Đệ nhất danh sách, chương 927, học tập nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Cận một thân một mình tự hỏi, đảm nhiệm lúa với tư cách là Thanh Hòa tập đoàn người sáng lập, nàng như thế nào có thể không biết, nhưng đây là nhiều hơn 200 năm trước nhân vật a. Ấn lẽ thường mà nói, nhân vật giống như đã lâu làm sao có thể cùng bây giờ người nhắc lên quan hệ. Bất quá, nếu là người khác thì, Dương Tiểu Cận có lẽ trực tiếp cười cười chi, nhưng này đảm nhiệm lúa hết lần này tới lần khác để lại một vài vấn đề, ví dụ như Thanh Hòa tập đoàn đến nay vẫn còn ở tìm kiếm hắn hậu nhân. Dựa theo kỵ sĩ cùng hòa chủng bên kia toát ra tới tin tức, đảm nhiệm con trai của lúa rất có thể ngay tại cảnh sơn số 039 trong phòng thí nghiệm, bởi vì được bệnh nặng cho nên cần cứu chữa. Tại cứu chữa trong quá trình, tai biến bắt đầu rồi. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên đang suy nghĩ chuyện này cùng Nhâm Tiểu Túc thân thế đến cùng có hay không tất nhiên liên hệ. Bây giờ còn không có cách nào khác xác định, chung quy ai cũng không có chứng cứ nói, Nhâm Tiểu Túc những kỹ năng kia chính là đảm nhiệm lúa dạy. Chuyện này còn nghi vấn, Dương Tiểu Cận quyết định đợi nàng lại xác nhận một ít đồ vật sẽ đem những chuyện này báo cho Nhâm Tiểu Túc. Kỳ thật Dương Tiểu Cận có loại cảm giác Nhâm Tiểu Túc khả năng mình cũng từng có mơ hồ suy đoán, chỉ là cũng không có đi đối mặt mà thôi. Nếu như Nhâm Tiểu Túc thật sự cùng đảm nhiệm lúa có liên quan, đây chẳng phải là nói, người kỵ sĩ muốn tìm chính là Nhâm Tiểu Túc, đến lúc đó tất cả Thanh Hòa cùng với kỵ sĩ, đều đem đi theo sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Nghĩ tới đây Dương Tiểu Cận nội tâm trả lại cảm thấy có chút lạ quái, chính mình vừa thấy thằng này thời điểm cũng chỉ là cái lưu dân nha, như thế nào chỉ chuyển mắt không chỉ thành Tây Bắc thiếu soái, hơn nữa còn có thể là Thanh Hòa chi chủ, kỵ sĩ chi chủ. Không phải nói Dương Tiểu Cận lo lắng Nhâm Tiểu Túc địa vị quá cao, mà là nàng cảm giác cảm thấy chuyện này có phần kỳ diệu, trước sau thân phận cuốn quá lớn điểm A, nói rất lâu đều không có nghe thấy kỵ sĩ tin tức, cũng không biết đám người kia đang tại làm gì vậy. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc một mực ngồi ở phòng ngự trận địa biên giới chưa có trở lại trong lều vải đi, lão hứa đã chẳng biết lúc nào bị hắn phái ra ngoài, lúc này đang ở trong toàn bộ chiến trường bơi lộ, để tránh có mọi rợ lặng yên không một tiếng động lẻn vào, để cho thứ 6 tác chiến lữ không hề có phòng bị. Hắn tại phương Bắc xâm lâm chiến trường trong cùng mọi rợ tác chiến qua, cho nên hắn biết rõ bên trong mọi rợ cũng có cao thủ tồn tại, thân thể của đối phương tố chất thậm chí còn cao hơn T5, cao thủ như vậy nếu như lặng yên tới gần phòng ngự trận địa bị tổn hại tính là phi thường đại. Hơn nữa, Vương Nguyên hơn 200 hiệu huynh đệ đang tại Tả Vân trên núi phụ trách điều tra, vạn nhất bọn họ gặp được nguy hiểm, lão hứa cũng tốt kịp thời ra tay cứu viện. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn nhìn lại, rõ ràng là vị kia Mạc Phi. Nhâm Tiểu Túc đối với Mạc Phi cười cười, người cũng xuất ra nhìn tinh không mà ta ở trên sách thấy được nói, tai biến trước kia thiên không khắp nơi đều là mù mịt, đã rất khó phải nhìn. Nữa tinh không, công nghiệp hóa giá lớn mà thôi. Mạc Phi nói, kỳ thật ngươi lại đoán được thân phận của ta đúng không, ta qua nét mặt của ngươi bên trong phân tích ngươi có 89.91, xác suất đoán được thân phận của ta. Nhâm Tiểu Túc cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chung quy trừ ngươi ra bên ngoài, ta rất khó tin tưởng trên thế này còn có người có thể tùy tiện chỉ ra mấy cái vị trí, liền có thể làm cho người ta cầm sơn phong đều tan rã, này e rằng phải cần cực kỳ cường đại khả năng tính toán A, đúng vậy. Mạc Phi gật gật đầu, thường nhân là tuyệt đối làm không được, ta bên này đã đem phụ cận 7 ngọn núi tất cả đều cho quý tử ngang đánh dấu qua, nếu có cần thiết hắn bất cứ lúc nào cũng là có thể đem sơn phong đẩy ngã, vùi lấp phía dưới quân viễn chinh đoàn. Ta một mực rất ngạc nhiên một vấn đề, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, ngươi vì sao có thể lấy nhân loại bộ dáng xuất hiện? Vấn đề này kỳ thật trong lòng ngươi có đáp án không phải sao? Mạc Phi nói, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ thăm dò nói. Nanomersin người, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết Linh từng tại 61 hiệu hàng rào lấy được một ít Nanomersin người, những cái này Nanomersin người vẫn là theo hắn lớp phủ thiết giáp thượng rơi xuống. Thế nhưng, tại Nhâm Tiểu Túc trong ấn tượng, chỉ có Nanomersin người với người loại thần kinh nguyên tiếp nhận nguyên lý, hoàn toàn có thể chi trì Linh hiện tại làm những chuyện như vậy. Trung quy lúc trước Lý Thị dùng để tập kích Dương Thị 88 hiệu hàng rào nano chiến sĩ chính là bị hoàn toàn khống chế tư tưởng, điều này cũng nói rõ Nanomersin người xác thực có thể làm được điểm này. Có thể ngươi từ chỗ nào lấy được Nanomersin người đâu? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, ngày đó các ngươi giết chết Trinh Đằng 3 mũi thì rơi xuống. Mạc Phi bình tĩnh giải thích nói, bất quá ta chỉ lấy được rất ít một bộ phận, chỉ có thể dùng để khống chế một người mà thôi. Vương Nhuận biết chuyện này mà ta là chỉ ngươi chính là không đích chuyện này. Nhâm Tiểu Túc hỏi, hắn không biết ta chỉ là tìm một cái điều kiện phù hợp người tiến hành khống chế mà thôi. Mạc Phi nói, vậy sao ngươi xác định Vương Nhuận sử dụng mang Mạc Phi tới Tả Vân Sơn? Nhâm Tiểu Túc rất nghiêm túc nhìn về phía Mạc Phi đột nhiên nở nụ cười. bởi vì xác suất nói cho hắn biết mang Mạc Phi cùng 5 người còn lại qua có thể gia tăng Tả Vân Sơn đánh một trận tỷ số thắng. Về phần xác suất này là ai tính ra, đương nhiên là Linh chính mình. Cho nên, Linh sớm đều có thể thông qua bản thân hành vi đối với Vương Thị mỗi một cái kế hoạch sản sinh sâu xa ảnh hưởng tới, thậm chí này đối với nó mà nói dị thường đơn giản, chỉ cần đơn giản cho cái xác suất con số, liền có thể dẫn đạo Vương Thị lựa chọn như thế nào. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Mạc Phi nụ cười vô cùng chân thật, hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ cái nụ cười này sau lưng thật sự chỉ là AI, mà, đối phương trí tuệ tiến hóa đến cái gì trình độ đâu này. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cau mày nói, ta cuối cùng cảm thấy ngươi khống chế người khác không tốt lắm. Mạc Phi lắc đầu, nhân loại cũng thông qua loại thủ đoạn này khống chế qua người khác a, ví dụ như 88 hiệu hàng rào tan vỡ cùng ngày, ta biết ngày đó phát sinh ra cái gì. Nhân loại có thể làm ta tự nhiên cũng có thể làm. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên từ trong những lời này cho ra một cái vô cùng tin tức trọng yếu tại Linh. Thức tỉnh kỳ thật vẫn luôn tại học tập nhân loại, bắt chước nhân loại. Như vậy, Linh tại sau khi giác tỉnh thấy mỗi món cùng nhân loại chuyện có liên quan đến, cũng sẽ ảnh hưởng nó sau này lựa chọn. Giống như là một đứa bé sau khi sinh, hắn gặp được một cái phụ thân của cường thế, khả năng sử dụng biến thành mềm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã tao ngộ khi dễ, liền có thể sẽ đối với thế giới sản sinh phàn nàn, đương nhiên cũng có thể trở thành một cái bảo vệ hòa bình thế giới superhero. Kết quả không phải là nhất định, nhưng từng hắn sở kinh lịch sự kiện cũng sẽ khắc sâu ảnh hưởng quan niệm cuộc sống của hắn, giá trị quan, thế giới quan. Nhâm Tiểu Túc hỏi, người muốn trở thành một nhân loại sao? Nghĩ, Mạc Phi chăm chú nói. Ta cũng đang tại học tập như thế nào đương một nhân loại, ngươi xem, trừ ngươi bên ngoài những người khác cũng không có phát hiện được ta thân phận xảy ra vấn đề, ta tại lấy Mạc Phi thân phận sinh hoạt, đã học được không cần số liệu đến thuyết minh tình huống. Mà là dùng nhân loại các ngươi lời nói, không sai biệt lắm, còn có thể, đều được ta cảm thấy có không sai, không thể, không dùng được. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, cuối cùng này hai cái là học của ai? Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.